Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443, Thiên Yêu Thân Thể. Lúc này, kia kiếm lớn màu vàng óng đã là đến, nhưng mà hiển nhiên, nay cự kiếm chỉ là tính toán Lý Thanh Sam lúc trước thực lực. Đối với cái này các loại biến đổi, cũng không ứng đối phương pháp, mới vừa đến. Đó là bị kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm cho một đêm nắm được. Đi theo, cũng chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Kim sắc đại kiếm ầm ầm vỡ nát, hóa thành 108 đạo xinh xắn phi kiếm, có bất đồng riêng trình độ hư hại, giống như gặp gỡ khắc tinh chim một dạng rối rít bay ngược chạy ra khỏi. Ngươi Thiên Diễn kiếm trận, có hay không tính tới một màn này? Huyết Ảnh mở miệng, truyền tới Lý Thanh Sam thanh âm. Vậy mà lúc này, thanh âm ấy nhưng là đại biến, trầm muộn thêm to lớn, như lôi chấn, cường đại khí thế làm run sợ lòng người. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, này một tôn huyết sắc người khổng lồ, liền là xuất hiện ở này phía trên ngọn núi lớn. Một cổ ngút trời yêu khí cùng hung lệ khí thế, cuốn tứ phương, cả vùng không gian, vào giờ khắc này, đều là bao phủ cái này ở khí thế kinh khủng bên dưới. Thế nào lại là Thiên Yêu Thân Thể? Nhìn quấn vòng quanh ngút trời yêu khí khổng lồ Huyết Ảnh, sắc mặt của Mạn Châu Phi hơi trắng bệch, trong cơ thể chân nguyên đều là vận hành có chút đình trệ rồi. Vậy mà lúc này, Mạn Châu Phi cũng không kịp đi chú ý chính mình những biến hóa này rồi. Toàn bộ chú ý đều là tăng tại này vừa mới xuất hiện kinh khủng huyết khu trên. Sắc mặt có chút ngây dại. Đối với Mạn Châu Phi mà nói, hôm nay gặp phải rung động chuyện, lầm lượt từng món, hơn nữa còn một món so với một món càng rung động. Cho tới bây giờ, thật là cũng không biết làm thế nào biểu tình, nhưng mà trước mặt những chuyện kia cộng lại, cũng không bằng trước mắt huyết sắc này cự ảnh, mang cho Mạn Châu Phi rung động đại. Đây đã là vượt qua thông thường rồi. Mọi người đều biết, tu sĩ bước lên đường tu hành sau, đến mỗi một cảnh giới, cũng sẽ căn cứ từ mình căn bản công pháp, hiển lộ ra trong đó ký hiệu. Đúng như Lý Thanh Sam tu Thiên Yêu Kiếm Quyết, kim đan cảnh giới có thể hóa thành cạn tầng yêu thân. Pháp tướng cảnh giới có thể hiển lộ ra thiên yêu chi tướng. Tới chân thân cảnh giới, liền có thể hóa thành thiên yêu chân thân. Chính là trước mắt huyết sắc này người khổng lồ. Nhưng là, cái này lại làm sao có thể? Thiên Yêu Thân Thể, kém cỏi nhất, cũng phải pháp tướng đỉnh phong. Sắp lúc phá cảnh sau khi, mới có thể miễn cưỡng phát huy 1, 2, mà Lý Thanh Sam, rõ ràng chỉ là sơ nhập pháp tướng không dài thời gian a. Làm sao có thể nhanh như vậy, liền chạm tới chân thân tầng thứ. Thiên Yêu Thân Thể, lúc này, Kiều Chí Phương cũng là mặt lộ ngưng trọng. Nhìn về phía trước mặt đạo này ngàn trượng người khổng lồ, ngược lại là xem thường ngươi. Bất quá, nhận lấy cái chết. Nhưng mà, Kiều Chí Phương lời nói chưa kịp hạ xuống, cũng chỉ nghe một đạo trầm muộn tiếng gào ầm ầm vang lên. Đi theo, ngút trời mây máu tràn ngập ra, cuốn thiên địa. Huyết sắc kia trong thân thể xông ra một cổ kinh khủng ba động, vô số mây máu ngưng kết thành một cái kiếm lớn màu đỏ ngòm, lượn lờ yêu khí màu đỏ ngòm hướng Kiều Chí Phương ầm ầm hạ xuống. Mà lúc này đây, Kiều Chí Phương nhưng là một bước không lùi, chỉ là sắc mặt ngưng trọng, vung tay lên một cái. Vậy vừa nãy bay trở về tới 108 đạo phi kiếm lần nữa bay ra, chỉ bất quá lần này cũng không lại là công kích, mà là vây quanh ở bên cạnh mình, tạo thành gió thổi không lọt phòng ngự. Trong lúc nhất thời, trận đại chiến này cuối cùng tiếp tục kéo dài, mây máu chính giữa kiếm quang ngang dọc, yêu khí cuồn cuộn, cường đại ba động cuốn tứ phương. Không đúng lắm, lúc này, Mạn Châu Phi nhìn này chiến cuộc, nhưng là hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Này Kiều Chí Phương chống đỡ thật giống như có hơi lâu đi. Ngày đó yêu thân thể, nhưng là chân thân cấp bậc lực lượng, pháp tướng tu sĩ muốn đối phó, đơn giản là khó như lên trời. Đây hoàn toàn chính là lực lượng tầng thứ thượng sai cách. Với Kiều Chí Phương sử dụng cái gì kiếm trận hoàn toàn không liên quan. chỉ là ở pháp tướng cảnh giới mà nói. Cho dù là này thiên diễn kiếm trận người sáng lập tới, cũng hẳn ở tiếp đệ nhất kích thời điểm, thì phải sa sút mới đối, đây là chuyện gì xảy ra? Chờ chút, Mạn Châu Phi bỗng nhiên sững sờ, liền nghĩ tới mới vừa rồi hình ảnh, thiên yêu này thân thể ở ngưng tụ thành lúc, tựa hồ kèm theo một cổ đậm đà mùi máu tanh, hơn nữa khí tức cũng có chút bác tạp. Không sai, bác tạp mùi máu tanh. Nghĩ tới đây, Mạn Châu Phi nhất thời phản ứng lại, chân chính thiên yêu chân thân, chính là đem thiên yêu kiếm quyết, cho ngắn gọn đến mức tận cùng ngoại hiền, đem khí tức nhất định tinh thuần vô cùng. Tại sao có thể có cái gì bác tạp mùi máu tanh? Trừ phi, này không phải chân chính thiên yêu thân thể, mà là thông qua nào đó mưu lợi biện pháp, ngưng kết mà thành, chẳng lẽ những yêu đế đó quỷ đế, bị hắn dùng ở nơi này? Mạn Châu Phi trong lòng toát ra cái ý nghĩ này, càng cảm thấy có thể. Lý Thanh Sam cho tới nay, nhưng là khắp nơi cướp bóc yêu đế quỷ đế. Vì thế, nhiều lần thiếu chút nữa với Vương Linh Quan phát sinh mâu thuẫn. Mặc dù mọi người là biết, những thứ này quỷ đế yêu đế, đều là bị Lý Thanh Sam dùng để tu luyện thiên yêu kiếm quyết, dùng để đánh vào chân thân cảnh giới. Nhưng là cụ thể dùng như thế nào, lại không biết đến chi tiết, cũng không nhân có hứng thú biết. Bởi vì, lúc ấy tất cả mọi người đều là đem trở thành không thiết thực ảo tưởng. Pháp tướng trên, mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, bên trong độ khó đều là vượt xa dĩ vãng. Thường thường rất nhiều danh tiếng hiển hách thiên tài, đang đột phá pháp tướng sau đó, đều là cả đời dừng bước không tiến lên, dừng lại ở pháp tướng sơ kỳ. Lúc đó lục lục cả đời, mà tiến giai chân thân độ khó, càng là vượt qua kim đan lên cấp pháp tướng. Mọi người có thể tấn thăng pháp tướng, đã là tích lũy đã lâu, mời thiên may mắn mới có thể thành công. Còn muốn tiếp tục lên cấp chân thân, đơn giản là nói vớ vẩn rồi. Nhưng là, bây giờ Mạn Châu Phi nhưng là phát hiện, Lý Thanh Sam thật đúng là tìm được một loại vu vi phương pháp. Vốn là thiên yêu thân thể chính là lên cấp chân thân lúc tự nhiên làm theo sinh ra. Nhưng là bây giờ, Lý Thanh Sam nhưng là luyện hóa những yêu đế đó quỷ đế. Lấy thiên yêu kiếm quyết luyện hóa bọn họ nhục thân, đi theo lại mạnh mẽ ghép lại, luyện hóa ra một cụ thiên yêu thân thể. Cuối cùng, lại lấy thiên yêu kiếm quyết làm căn cơ, điều khiển này là thiên yêu thân thể. Cứ như vậy, thiên yêu này thân thể đó là có chân thân một chút đặc tính. Coi như là một loại trước thời hạn thả ra thiên yêu thân thể vu vi phương pháp. Vấn kiếm tông đây đều là nhiều chút yêu quái. Mạn Châu Phi nghĩ thông suốt tiền nhân hậu quả. Sau đó, lại nhìn về phía Lý Thanh Sam thời điểm, đều là không nhịn được có chút thán phục rồi. Loại ý nghĩ này có thể nói là không câu thúc. Nhắc tới cũng không thể tưởng tượng nổi. Làm, càng là độ khó cực cao. Khả năng ở mọi người cũng không biết thời điểm, Lý Thanh Sam cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, mới có thể sinh ra bây giờ thứ hiệu quả này. Nếu là thật để cho Lý Thanh Sam thực hành đi xuống, mặc dù không về phần thật thành tựu chân thân, nhưng là bằng vào này ngụy thiên yêu thân thể, nói không chừng thật có thể xông phá ngọn núi lớn này. Đáng tiếc, Lý Thanh Sam đã không có cơ hội này. Đầu tiên, hắn này hao hết tâm tư, mới tạo thành thiên yêu thân thể, vốn chính là một loại vật tiêu hao. Sau trận chiến này, vô luận thắng bại, cũng sẽ bị đại phúc tiêu hao. Muốn lại đền bù, có thể cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết rồi. Huống chi, tại hắn trước, Lâm Phi cũng đã là xông tới Đại Sơn. Coi như Lý Thanh Sam muốn lại khiêu chiến, đều là chỉ có thể với sau lưng Lâm Phi rồi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.